ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 260, trừng phạt 4, góc truyện audio.com, editor, may trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, Lãnh Tư Thành híp đôi mắt lại, chậm rãi ra thở ra, quay đầu, nhìn phòng tắm vẫn đang có tiếng nước chảy ào ào như cũ. Ánh sáng trong con ngươi lóe lóe, lại bước đi qua, cạch một tiếng kéo cửa phòng tắm ra. Trong phòng tắm bốc hơi hơi nước, Cố Thanh Thanh vừa mới tẩy trang, đang xả nước tắm rửa, vừa mới xối thân thể, cửa phòng tắm lập tức liền mở ra, rồi sau đó, một khuôn mặt lãnh khốc của Lãnh Tư Thành, cứ như vậy hiện ra ở trước mặt cô. Cố Thanh Thanh sửng sốt, không nghĩ tới Lãnh Tư Thành sẽ xuất hiện ở lúc này. Cô đang tắm rửa, nếu là đang tắm rửa, như vậy nói cách khác trên dưới toàn thân cô là cái gì cũng không mặc. Nhớ lại lần trước, cô vừa muốn thay đồ ngủ, trên người còn mặc bra cùng quần lót, đã bị Lãnh Tư Thành ngộ nhận thành là câu dẫn anh. Hiện tại cô tắm rửa, còn không biết bị anh nói thành cái gì, cô sợ tới mức lập tức cầm lấy khăn tắm màu trắng đặt ở một bên. Nhanh chóng che chắn bộ vị quan trọng trên người mình lại. Anh, sao anh đã trở lại? Sao tôi đã trở lại? Lãnh Tư Thành hừ lạnh một tiếng. Nơi này là nhà tôi. Tôi không trở lại, cô là muốn người đàn ông nào trở về? Cố Thanh Thanh vừa ngừng, tựa hồ nghe ra hỏa khí trong giọng nói của Lãnh Tư Thành. Anh hẳn là không phát hiện chính mình đi sảnh tiệc đi. Nếu phát hiện, hẳn là liền bắt cô tại trận mới đúng. Chẳng lẽ là bởi vì anh không thấy được Từ Tử Bội, cho nên trong lòng có oán khí, có lẽ là ngâm mình ở bồn tắm có điểm oi bức. Trong lòng cô cũng rầu rĩ, Lãnh Tư Thành nhìn thấy ấn đường của cô hơi nhíu, cũng tiến lên một bước, ở trước bồn tắm lạnh lùng hỏi. Hôm nay cô, đi nơi nào? Cố Thanh Thanh ngẩng đầu, sắc mặt Lãnh Tư Thành bình tĩnh, thậm chí đến trong mắt cũng không có một tia sáng rọi. Cả người lãnh khốc sắc nhọn như là một cây dao, sắp đâm vào trái tim cô. Những lời này của anh là có ý tứ gì? Chẳng lẽ anh hoài nghi cô? Đúng rồi, đêm nay anh gọi điện thoại cho người hầu, đã sớm biết cô ra cửa. Anh hỏi như vậy, là muốn xác nhận hành tung của mình, hay là nói cô tránh ở trong phòng vệ sinh, anh gọi điện thoại cho cô, bị anh phát hiện, thì thế nào? Cách chương.